bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, ta hôm nay chính là muốn mang nàng đi. Simi Ken ra sân phương thức không hề soái khí, ngược lại có chút đầy bụi đất, nhưng không có người sẽ coi hắn là một cái không quan trọng gì diễn viên quần chúng người qua đường. Giáp, Uehara Takashi cùng Fujiwara Hirotetsu ngay lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Dù sao Simi Ken hiện tại cũng coi là khu 11 chính phủ, nhất định phải cẩn thận phòng bị nhân vật. Buổi sáng hôm nay, ngoại trừ tiến về Hokkaido Kamikawa Takumi bên ngoài, hai vị khác vương bài liền đã cầm tới Simi Ken tài liệu cặn kẽ. Đây không phải là nói nhất định phải nhận biết Simi Ken, mà là muốn đối dạng này một cái vương bài cấp quái vật bảo trì cảnh giác. Nhất là cái này quái vật còn ở tại Tokyo bên trong. Sinh mệnh chi xào bên này liền lại càng không cần phải nói. Simi Ken với tư cách trọng yếu vật thí nghiệm, tất cả tư liệu đều là thời gian thực đổi mới. Simi Ken, Fujiwara Hirotetsu âm thanh tràn đầy kinh hỉ. Ánh mắt kia quả thực tựa như là lão phụ thân thấy được thất lạc nhiều năm thân nhi tử đồng dạng. Lão hủ là Fujiwara Hirotetsu. Người mau tới đây. Simi Ken hoàn toàn không để ý tới Fujiwara Hirotetsu lời nói. Cũng không nhìn hắn một cái. Trực tiếp hướng Kanzaki Jin đi tới. Kanzaki Jin phụ thân vô ý thức nghênh tiếp đến. Đối kẻ xâm nhập này phát động công kích. Simi Ken nhìn xem tấm này cùng Kamikawa Takumi có chút tương tự mặt. Hơi kinh ngạc. Hắn phía trước tại ác mộng địa ngục bên trong gặp qua Kanzaki Jin ảnh gia đình. Đây là lão nhạc phụ A. Làm sao còn nhảy nhót tưng bừng. Đang giật mình bên trong. Hắn đưa tay bắn ra đại lượng huyết dịch. Đổ ập xuống đem lão nhạc phụ bao phủ. Đừng. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin vô ý thức há mồm. Sợ Simi Ken đem phụ thân mình phá hủy. Nhưng Simi Ken đã nhận ra phụ thân nàng mặt. Tự nhiên sẽ không làm loạn. Phun ra huyết dịch cấp tốc ngưng kết. Tựa như quan tài đồng dạng đem phụ thân nàng toàn bộ bao vây lại. Nàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Cố gắng lâu như vậy. Cuối cùng vẫn là đem hắn dính dáng vào. Thay mình gánh vác phần này nặng nề gánh vác. Phía trước gọi điện thoại xong. Kanzaki Jin liền biết Simi Ken nhất định sẽ đuổi về Tokyo. Nàng duy nhất có thể làm sự tình. Chính là trước ở Simi Ken tìm tới sinh mệnh chi xào phía trước. Đem cái này ác ma nơi ẩn náu hủy đi. Có thể nàng đánh giá cao chính mình. Vừa giết không chết Fujiwara Hirotetsu. Cũng không thể hủy đi sinh mệnh chi xào. Trùng sinh 11 năm. Quay đầu lại vẫn là thất bại. Loại đà kích này không phải ai đều có thể chịu được. Kanzaki Jin cảm giác được ánh mắt ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Thể lực cuối cùng chống đỡ không nổi trọng thương thân thể. Hai chân mềm nhũn hướng phía trước ngã xuống. Còn không có té lăn trên đất. Liền bị Simi Ken một cái tiếp lấy. Ôm vào trong ngực. Người đến. Ta tới. Kanzaki Jin cái trán tựa vào Simi Ken trên lồng ngực. Thấp giọng nói. Người không nên tới. Người có phải hay không nhìn qua cổ long tiểu thuyết. Simi Ken một tay ôm nàng vòng eo thon. Bàn tay tỏa ra thản nhiên huỳnh quang. Ta đến đều đến rồi. Ngươi bây giờ nói có phải hay không là có chút đang thoát quần đánh giám. Nghiêm túc như vậy trường hợp. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Chúng ta cái này đều ôm ôm ấp ấp. Nói đứng đắn cũng không có người tin a. Kanzaki Jin cố gắng muốn làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được có chút nhếch lên. Trước đây nhìn hắn không đứng đắn bộ dạng luôn là rất bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ cảm thấy yên tâm. Tựa hồ có hắn tại chỗ này. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Người xung quanh, bị đôi cẩu nam nữ này cưỡng chế nhét vào đầy miệng thức ăn cho chó. Các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Bất mãn âm thanh cuối cùng vang lên. Nói chuyện chính là Uehara Takashi. Hắn bẹp bẹp hút xì gà. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Chờ đến trong ngục giam. Có đầy đủ thời gian để các ngươi liếc mắt đưa tình. Simi Ken liếc mắt nhìn hắn. Không quen biết. Thế nhưng giọng nói như thế lớn. khẳng định thường xuyên thức đêm uống rượu hút thuốc còn không thích ăn rau cần. Cẩn thận, hắn là Uehara Takashi, ba đại vương bài một trong. Sokka Kata còn lợi hại hơn. Kanzaki Jin thấp giọng nói. Đi ị trong công viên. Chấm ngoặc kép, Men nói từ đồng âm với tên Uehara Takashi để trêu tức. Shimi Ken nghe Nakajima Tomoya nhắc qua người này. Có thể xưng hiện tại khu 11 mạnh nhất sức chiến đấu. Không bao gồm Chutesu cung. Suốt ngày gây phiền toái cho ta. Trở về lại thu thập ngươi. Hắn đặt ở Kanzaki Jin trên lưng tay hướng xuống dùng sức véo một cái. Xem như là sớm muốn điểm lợi tức. Đổi lại trước đây, Kanzaki Jin khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ có chút chột dạ. Cắn môi dưới không lên tiếng. Shimi Ken ánh mắt ở xung quanh liếc nhìn một vòng. Đã bắt đầu tìm kiếm biện pháp thoát thân. Trước mang Kanzaki Jin chuồn đi lại nói. Quỷ mới lưu lại cùng đám người này nói bậy. Uehara-kun, Fujiwara Hirotetsu bỗng nhiên mở miệng nói. Có thể để cho lão hủ nói vài lời sao? Uehara Takashi nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Lão tiên sinh, hắn là Fujiwara Hirotetsu mời tới. Cao tầng cũng không hy vọng Fujiwara Hirotetsu xảy ra chuyện. Đương nhiên phải coi trọng ý kiến của hắn. 10 phần cảm ơn. Fujiwara Hirotetsu hướng hắn nhẹ gật đầu. Mới nhìn hướng Shimi Ken. Shimi Ken, chắc hẳn ngươi cũng đã biết rõ lão hủ thân phận a. Không phải lão hủ khoe khoang. Chỉ cần được đi học người. Hẳn là đều biết ta. Shimi Ken ngẩng đầu nhìn vị này khu 11 nhân vật truyền kỳ. Mặc dù tóc hoa râm mặt mũi nhăn nheo. Nhưng từ khí chất ánh mắt giọng nói. Đều nhìn không ra là một cái trăm tuổi lão nhân. Ngược lại cho người một loại sinh cơ bừng bừng tuổi trẻ cảm giác. Nếu như ta nói không biết. Người có phải hay không muốn quanh co lòng vòng mắng ta chưa từng đi học. Shimi Ken hỏi. Người muốn nói với ta cái gì? Fujiwara Hirotetsu biểu lộ hòa nhã. Người có thể là lão hủ tự tay bồi dưỡng ra đến. Nghiêm ngặt tới nói. Lão hủ xem như là phụ thân của ngươi a, khá lắm. Đi lên liền chiếm ta tiện nghi. Ngươi là cha ta, vậy ta còn là ông nội ngươi đây. Shimi Ken rất muốn dùng chính mình cả nhà chào hỏi học tiến sĩ bản lĩnh. Phun mạnh một trận cái này mưu toan làm cha lão già. Thế nhưng nghe đến hắn chủ động nhắc tới việc này, Shimi Ken trong lòng ngược lại hiện ra một cái khác tính toán tới. Ngươi nói ngươi là phụ thân. Hắn hỏi, mẫu thân kia là ai? Cũng không thể là vô tính sinh sôi a. Fujiwara Hirotetsu nhìn chằm chằm Shimi Ken. Đột nhiên hỏi, người cùng Kitataka Makoto gặp mặt qua. Là người giết hắn. Hắn chỉ nói cho qua Kitataka Makoto liên quan tới mẫu thân sự tình. Không phải vậy đồng dạng vật thí nghiệm sẽ chỉ nghĩ đến nhân bản, phục chế, loại hình. Sẽ không nghĩ tới mẫu thân. Kitataka Makoto chẳng biết tại sao tử vong. Shimi Ken lại bỗng nhiên nhắc lên mẫu thân sự tình. Fujiwara Hirotetsu lập tức liền đoán được chân tướng sự tình. Shimi Ken đều kinh hãi. Lão đầu này tư duy như thế nhạy cảm sao? Nhưng càng đáng sợ còn tại đằng sau. Fujiwara Hirotetsu hỏi xong về sau. Lại ngẩng đầu hướng phòng quan sát người nói. Kiểm tra một chút lỗ đen tình huống. Mấy giây sau, phòng quan sát người khẩn trương trả lời. Lỗ đen tín hiệu biến mất. Khả năng là tuyến đường bị bạo tạc phá hư. Lỗ đen, rõ ràng chỉ chính là phía trước cất giữ mẫu thân ngón tay địa phương. Fujiwara Hirotetsu cúi đầu nhìn hướng Shimi Ken. Hỏi, người đã đi qua lỗ đen. Ngón tay của mẫu thân bị ngươi lấy đi. Hắn mặc dù còn tại mỉm cười, nhưng ánh mắt tĩnh mịch. Khiến người nhìn không ra ý tưởng chân thật đến cùng là cái gì. Shimi Ken lần này là triệt để kinh hãi. Hắn mới hỏi một vấn đề mà thôi. Kết quả Fujiwara Hirotetsu lập tức liền liên tưởng đến nhiều như vậy. Hơn nữa còn đều đoán chúng. Lão già này sẽ không phải là cái yêu quái đi. Người nói cái kia đặt ở phòng thủy tinh ngón tay. Ta cũng không có lấy đi. Shimi Ken mở mắt nói lời bịa đặt. Người có thể nói cho ta, mẫu thân lai lịch sao? Tất nhiên Izanami không chịu nói. Vậy nếu như có khả năng từ Fujiwara Hirotetsu nơi này hỏi ra? Cũng giống như vậy. Điều kiện tiên quyết là Fujiwara Hirotetsu chịu trả lời vấn đề của hắn. Nếu như là người khác, lão hủ sẽ không nói. Đây chính là bí mật. Fujiwara Hirotetsu tựa như lão phụ thân đồng dạng cưng chiều nói. Nhưng nếu như là ngươi hỏi lời nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta vẫn muốn tái hiện mẫu thân, đem nàng hoàn chỉnh sáng tạo ra. Có thể là độ khó quá cao. Cuối cùng chỉ có thể thay cái phương hướng, để mẫu thân gen cùng nhân loại kết hợp. Người cùng Kitataka Makoto chính là vì vậy mà đản sinh. Shimi Ken bừng tỉnh, trách không được chính mình cùng mặt khác vật thí nghiệm vẻ ngoài tương tự. Có thể nhóm máu lại có khác biệt. Nguyên lai là lẫn vào những nhân loại khác gen. Không chỉ là các ngươi. Chấm ngoặc kép, Fujiwara Hirotetsu vừa tiếp tục nói. Bao quát cơ thể người cường hóa kỹ thuật, nhân tạo siêu năng lực kỹ thuật, kỳ thật đều là nguồn gốc từ đối với mẫu thân thành quả nghiên cứu. Mặc dù nàng là không giới tính, nhưng mẫu thân xưng hô thế này lại thích hợp cực kỳ. Shimi Ken rất kinh ngạc. Cơ thể người cường hóa kỹ thuật cùng nhân tạo siêu năng lực kỹ thuật phát triển nhiều năm như vậy. Còn tưởng rằng là nhân loại mân mê đi ra. Không nghĩ tới là từ cái kia trên ngón giữa lay xuống. Không phải là vạn ác chi nguyên. Lão tiên sinh, Uehara Takashi bỗng nhiên đánh gãy hắn. Người nói quá nhiều. Đây đều là chính phủ bí mật. Làm sao có thể báo cho một cái hấp huyết quỷ. Xin lỗi, Uehara-kun. Fujiwara Hirotetsu hướng hắn nói xin lỗi. Sau đó đối Shimi Ken nói. Tiến hóa là một hạng vô cùng vĩ đại thí nghiệm. Mô phỏng sinh vật tiến hóa tính đa dạng. Thăm dò tương lai tiến hóa phương hướng. Shimi Ken, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Shimi Ken không nghĩ tới tại nghiêm túc như vậy tham gia bên trong. Lão già này thế mà còn muốn đào chân tường. Người nói nhiều như thế. Còn không có nói mẫu thân lai lịch đến cùng là cái gì. Cũng không thể là từ trên trời rớt xuống đi. Gia nhập chúng ta, liền nói cho ngươi biết. Fujiwara Hirotetsu mời nói, nhân sinh ngắn ngủi, không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa. Cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò nhân loại tương lai. Không thể so nói chuyện yêu đương thú vị phải nhiều. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, lão hủ có thể hướng cao tầng nói hộ, miễn đi tội lỗi của các ngươi. Đợi một chút, lão tiên sinh. Uehara Takashi dùng hai ngón tay kẹp lấy xì gà. Chỉ Kanzaki Jin. Cái này kẻ cầm đầu không thể bỏ qua. Phía trên có thể là điểm danh muốn đem nàng lưu lại. Shimi Ken, đáp án của ngươi đâu? Fujiwara Hirotetsu khuyên nhủ. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta. Ngoại trừ cô gái này. Điều kiện gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Nếu như ngươi thích ưu tú nữ hài. Toàn bộ khu 11 nữ tính đều có thể tùy ngươi chọn. Đáp án của ta. Shimi Ken một tay ôm Kanzaki Jin. Hồi đáp, ta hôm nay chính là muốn mang nàng đi. Ta xem ai dám ngăn ta. Kanzaki Jin nửa gương mặt dán tại Shimi Ken trên lồng ngực. Nghe lấy hắn chém đinh chặt sắt lời nói. Chỉ cảm thấy tim đập không bị khống chế. Càng lúc càng nhanh, nàng ngửa đầu nhìn xem Shimi Ken một bên mặt. Không tiếp tục nói cái gì, không cần quản ta, không muốn cho ngươi gánh vác loại hình lời nói. Chỉ là hai tay ôm chặt lấy thân thể của hắn. Không muốn lại buông ra. Ai dám ngăn cản ngươi? Tuổi còn trẻ, khẩu khí thật lớn a. Uehara Takashi khoanh tay. Nhếch miệng lộ ra một cái trào phúng ý vị mười phần nụ cười. Khói từ hai hàng răng vàng bên trong bay ra. Shimi Ken cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy ta cái này hai hàm răng trắng sao? Người cái này miệng đầy răng vàng. Ở đâu ra mặt dám nói ta khẩu khí lớn? Uehara Takashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói khẩu khí lớn là cái này ý tứ sao? À đúng, Shimi Ken chỉ hướng đứng tại cửa sổ quan sát một bên Fujiwara Hirotetsu. Đầu của ngươi, ta cũng muốn cùng một chỗ mang đi. Fujiwara Hirotetsu mỉm cười đáp lại. Đối Shimi Ken uy hiếp không thèm quan tâm. Uehara Takashi sâu rút một cái xì gà. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Tiểu tử, vậy liền để đại gia nhìn xem ngươi có cái gì sức mạnh. Thanh âm chưa dứt, hắn liền đưa tay hướng Simi Ken cách không một kích, mọc đầy lông tay trắng kiện nắm đấm đập nện trong không khí, tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.